Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146, thiên tuyển cuộc chiến 3. La Nghị rút đao, thuật khí thế liên tục tăng lên, nhưng là Constantine hoàn toàn không cảm giác được. Constantine giơ lên hai cánh tay giơ ngang, phần bàn tay nhắm ngay La Nghị. La Nghị thấy năng lượng phát xạ khí cùng Iron Man giống nhau. La Nghị nhìn chằm chằm Constantine, tĩnh tâm phát động, cảm thụ phía bên kia chiến giáp, hô hấp tần số. Chặt đứt sắt thép đối với La Nghị mà nói đã không khó. Mặc dù đối phương dùng là thái hợp kim, nhưng là chưa chắc có thể so với hải lâu thạch càng kiên cố hơn. Này, bày cái động tác lâu như vậy, ngươi không có ý định tấn công sao? Constantine đột nhiên mở miệng hỏi. Hắn hơi không kiên nhẫn. Hắn không rõ Bạch La kiên quyết vì cái gì bất động đứng nguyên tại chỗ. La Nghị nói thầm trong lòng một câu. Người này hoàn toàn không hiểu cái gì là chân chính chiến đấu a. Hắn là thế nào lấy được 32 viên Phật lực? La Nghị không biết. Marvel bên trong dị nhân bị vô cùng bài xích. Mỗi ngày đều có rất nhiều dị nhân bị giết, mà cảnh sát rất ít đi nghiêm túc truy cứu. Constantine hấp thu rất nhanh. Đồng thời hắn ở nơi nào trở thành ức vạn phú ông. Sinh hoạt càng là vô cùng hưởng thụ. Soru phát động, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. La Nghị loại tốc độ này bên dưới, cho dù Constantine có khoa học kỹ thuật thủ đoạn có thể phát hiện, nhưng là hắn chiến giáp không phản ứng kịp. Bất quá hắn cũng có biện pháp. Chào Châu Hưu, bả vai đột nhiên phát hiện mấy chục miếng bỏ túi hỏa tiễn, trong nháy mắt đem chung quanh hắn chiếm cứ. Sau đó động lực khởi động muốn bay thẳng đi. Bất quá La Nghị đã đến. Tại các loại tiểu hình hỏa tiễn kẻ hở bên trong một đao nhìn trúng bộ ngực hắn. Cót két, tiết tàu áp đặt mở ngực trang giáp. Soru, ghé pâu, liên tục di động. Bỏ túi hỏa tiễn mang theo truy lùng công năng. Tại La Nghị trải qua trong nháy mắt bắt đầu truy đuổi hắn. La Nghị một đao thấy hiệu quả, nhưng là chỉ có thể buông tha liên kích, sau đó bắt đầu trốn. Tại sao có thể như vậy? Hắn vậy mà có thể phá hoại ta chiến giáp. Tipper, chuyện gì xảy ra? Constantine trong lòng kinh hãi. Loại tình huống này làm sao sẽ xuất hiện? Xin lỗi tiên sinh, cái này ta không thể nào hiểu được. Song phương thế giới hoàn toàn bất đồng, ta không cách nào giải thích. Vậy làm sao bây giờ? Ta đang chỉ huy bỏ túi hỏa tiễn đối với hắn tiến hành vây chặt, hy vọng có thể đem đánh bại. Trí tuệ nhân tạo chỉ huy bỏ túi hỏa tiễn tiếp tục đuổi lấy La Nghị. Mà La Nghị than thở, những thứ này hỏa tiễn nhiên liệu còn rất đầy đủ, đuổi chính mình sắp tới một phút. Bất quá hắn cũng không hội sẽ một mực bị động. Một cái chuyển hướng vào thẳng hướng Constantine. Constantine gấp vội vàng hai tay nhắm ngay La Nghị. Phanh, năng lượng trùng kích phát động. Hai đạo zin màu vàng quang trụ nhằm phía La Nghị. Năng lượng trùng kích, cái này loại công kích La Nghị còn chưa từng thấy qua. Đương nhiên gặp qua cũng là tại trong điện ảnh. Cụ thể thế nào phòng ngự hắn là không biết. Chỉ có thể trốn. Lợi dụng ghé pâu trên không trung vạch qua một đạo đường gãy. Vẫn tốc độ không giảm nhằm phía Constantine. Constantine cũng minh bạch. Phía bên kia đây là muốn lợi dụng tốc độ để cho bỏ túi hỏa tiễn trúng mục tiêu chính mình. Hắn trực tiếp khởi động thôi tiến khí, xoay người rời đi. Hai người lúc trước sau này dùng khác nhau cách thức trên không trung di động. Xa xa tứ thần chính là có bất đồng riêng tâm lý phản ứng. Thượng đế cùng Ngọc đế đều tương đối chú ý lần chiến đấu này. Bởi vì hai cái thiên tuyển chi người đại biểu là thiên đường cùng thiên đình, mà phụ trách bọn họ chính là Như Lai cùng Sa Tăng. Cái này cũng là trong trò chơi có ý tứ nhất bộ phận. Nhưng là tứ thần trong hưng phấn nhất chính là Sa Tăng. Này này, La Nghị, người chả thế nào không cần ác ma chi ngọc đây? Người có thể đem cái tên kia chớp nhoáng giết chết. Sa Tăng vậy mà mở miệng nói rằng. Thượng đế chính là bất mãn nói. Sa Tăng, người vậy mà quấy nhiễu thiên tuyển cuộc chiến. Có phải hay không thiên đường rất lâu không có chinh phạt địa ngục? Kiệt kiệt, ta là không có vấn đề. Cứ tới chính là, ta cũng không quan tâm thương vong. Đó bất quá là một đống con số a. Nhân loại chỉ cần không có biến mất, địa ngục vĩnh viễn không hội, sẽ trống trải, Sa Tăng kiệt ngạo nói, mà còn lại ba thần đều là một hồi trầm mặc, thần cũng không để bụng cái gọi là mặt mũi. Đối với đám bọn hắn như vậy mà nói căn bản là hư vô đồ vật. Bọn họ quan tâm là tín đồ. La Nghị nghe được Sa Tăng nói căn bản thờ ơ không động lòng. Ác ma chi ngọc có thể không dùng cũng không cần. Loại vật này là kiếm hai lưỡi. Tổn thương người suy giảm tới. Trừ phi liều mạng. Mà bây giờ La Nghị đã đại khái giải công tăng tin thực lực. Khác, đừng, nhìn đối phương hấp thu Phật lực là 32 viên. So với hắn ác ma chi lực nhiều. Nhưng là công tăng tin căn bản cũng không có khai phá thân thể của mình. Hoàn toàn dựa vào chính là khoa học kỹ thuật lực lượng. Cho nên La Nghị không sợ. Tình huống xấu nhất mình cũng có thể tiêu hao đến phía bên kia đạn dược cùng năng lượng. Cho đến Constantine thất đi chiến đấu lực mới thôi. Mà bây giờ La Nghị căn bản cũng không cần tiêu hao. Vò thẳng đi qua liền có thể đem đánh bại. Tiên sinh, năng lượng tiêu hao rất lớn. Còn có 60% 7 năng lượng. Trí tuệ nhân tạo Tipper hồi báo. Constantine là có chút lo lắng. Vũ khí mình thật giống như căn bản là không có cách thương tổn đến phía bên kia. Vệ tinh hỏa tiễn tốc độ đuổi không thượng nhân. Mà nhiên liệu phỏng chừng nhanh phải tiêu hao hết sạch. Hắn đối với loại tình huống này hoàn toàn không có cách nào. Vì cái gì hắn mạnh mẽ hơn ta nhiều như vậy? Không biết tiên sinh. Bất quá có thể từng nói Phật lực có được hay không cung cấp nhiên liệu. Ta cũng không biết a. Kết quả ứng làm như thế nào sử dụng đây? Ta căn bản là vô dụng qua. Một cái ta đều không đánh lại. Cũng không biết còn lại hai người kia như thế nào. Chân thực nhức đầu, cũng không biết có thể chết hay không ở chỗ này. Constantine có chút sợ hãi. Tại hắn trong thế giới nhiệm vụ, Constantine cơ hồ có được hết thảy. Tài phú, mỹ nữ nhiều không kể xiết. Hắn có thể an tâm hưởng thụ sinh hoạt, mà Phật lực thu thập càng là dễ dàng rất. Hắn cướp đoạt ma vô thế giới Iron Man hết thảy. Nhưng là bây giờ hắn bắt đầu hối hận. Chính mình thật giống như quá mức dễ dàng. Nếu như mình bất tử, như vậy hắn hội, sẽ, làm lại lần nữa. La Nghị cũng mặc kệ hắn suy nghĩ gì. Mặc dù không biết trận đấu kết quả cuối cùng như thế nào. Hắn là như vậy thu thập không bớt tin tức. Trò chơi không phải là không có thời gian hạn chế. Bốn cái thiên tuyển người với nhau liền là đối phương thời gian hạn chế. Người phải so người khác nhanh. Thực lực tăng lớn lên cũng nhất định phải nhanh. Mặc dù sau này không biết còn có cái gì sự tình xảy ra. Nhưng là mình tốc độ cần phải nhanh một chút. Khác tu luyện giống vậy không thể buông tha. Hưởng lôi quả thực cướp lấy cần thả vào chương trình trong ngày đi lên. Oanh, sau lưng bỏ túi hỏa tiễn bắt đầu không ngừng nổ mạnh. Mất đi động lực đồng thời toàn bộ tự bạo. La Nghị không có đuổi kịp Constantine. Mà bỏ túi hỏa tiễn cũng không có đuổi kịp hắn. Constantine ở trước mặt bay, đột nhiên một cái chuyển lên, trên cánh tay xuất hiện một cái laser phát sinh khí, xì, màu đỏ laser càn quét tới, tốc độ cực nhanh, La Nghị bị sau duy trì cự long hình thái Haki vũ trang. Ân, hiện tại sẽ là ai một cái hắc xà dáng vẻ, trong nháy mắt động, đi khắp tới tay cánh tay, sau đó triển nhiễu tiết tẩu, mà La Nghị dùng đao mặt bên cắm vào vừa đỡ. Màu đỏ kích quang thúc thật giống như bị chặt đứt một dạng. Trong nháy mắt tập trung đao mặt bên. Xì, nóng bỏng nhiệt độ cùng Haki vũ trang lẫn nhau tiêu hao. Bất quá chỉ kéo dài mấy giây. Laser biến mất. Laser phát sinh khí thiêu hủy. Đây là duy nhất một lần tiêu hao vật phẩm. Hao phí năng lượng cực lớn. Constantine không dám tin nhìn La Nghị. Mà La Nghị chính là thu hồi Haki. Tiết tàu bình yên vô sự, chỉ bất quá có chút nhiệt độ quá cao. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.